Nhặt bạn trai trong trò chơi chạy trốn. Tác giả: Lại Đắc Phi Mã Giáp. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 145. Phần 145. Cho nên, Tề Tư Nguyên sắp muốn đối mặt chính là hắn đi vào cái này tân trò chơi cảnh tượng sao? Đến từ người chơi địch ý. Kỳ thật, người nếu thực để ý người kia nói, ta là có thể giúp ngươi, có lẽ là Tề Tư Nguyên trầm mặc lâu lắm. Có lẽ là sợ hãi chính mình thật sự bị ném xuống. Tiểu Loli rốt cuộc mở miệng nói. Tề Tư Nguyên lại lắc lắc đầu. Đó là ta cùng hắn chi gian sự tình. Người vẫn là đừng trộn lẫn hảo. Kỳ thật, người nếu thật sự không có địa phương đi nói. Không ngại suy xét một chút Tề Văn Nguyên đề nghị. Nếu hắn không có nói dối nói. Lưu lại hẳn là một cái không tồi lựa chọn. Hắn nghiêm túc mà kiến nghị nói. Nói đến nói đi, người vẫn là muốn đem ta ném xuống. Tiểu Loli lập tức liền lại nổi giận. Tề Tư Nguyên duỗi tay xoa xoa ấn đường. Chúng ta hảo hảo nói chuyện được chưa? Lùi một vạn bước giảng. Nếu ngươi không lưu lại, như vậy ngươi muốn đi nơi nào? Ta thật sự không có biện pháp mang lên ngươi. Hơn nữa ta là tự cấp ngươi kiến nghị. Đương nhiên, nếu Tề Văn Nguyên nói dối. Như vậy vô luận như thế nào ta đều sẽ không ném xuống ngươi. Cho nên, ngươi cùng với ở chỗ này chiều ta gào giống, không bằng lợi dụng chính mình năng lực, nhìn xem nơi này hoàn cảnh, có phải hay không thật sự đáng giá lưu lại. Tiểu Loli rốt cuộc không có lại giống. Nàng trầm mặc một hồi, rốt cuộc nói, vô luận hắn có hay không nói dối ta đều sẽ không lưu lại. Ta thật sự có thể giúp ngươi. Ta năng lực là nhìn trộm cùng xua tan. Chỉ cần ngươi dẫn ta rời đi, ta là có thể giúp ngươi tránh đi nguy hiểm. Mơ siêu có ý tứ gì? Tề Tư Nguyên cau mày hỏi. Nhìn trộm hắn còn có thể lý giải. Xua tan hắn liền không hiểu. Ngươi cho rằng ta tinh thần lực là khống chế đúng hay không? Tiểu Loli hỏi. Tề Tư Nguyên gật gật đầu. Tuy rằng hắn vẫn luôn cảm thấy Tiểu Loli ẩn tàng rồi thực lực. Nhưng cũng xác thật cho rằng nàng tinh thần lực là khống chế. Cầu thông, hắn thậm chí đã nghĩ tới nhìn chỗ mơ siêu chính là xua tan là cái gì. Ta có thể khống chế người thường, không thể khống chế dị năng giả. Cho nên, ta thoạt nhìn tựa như một cái cấp thấp tinh thần hệ dị năng giả đúng hay không? Tiểu Loli vẫn là hỏi lại, cũng không được đầy đủ là, nhưng Tề Tư Nguyên nghĩ nghĩ. Không cần thiết phản bác nàng, cho nên vẫn là gật gật đầu, nhưng ta thực tế năng lực là nhìn trộm cùng xua tan. Khống chế người thường chẳng qua là tinh thần hệ dị năng giả cùng sở hữu năng lực thôi. Cho nên ta vô pháp khống chế dị năng giả, nhưng cũng không đại biểu ta là cấp thấp tinh thần hệ. Tiểu Loli ngừng lại một chút. Lại tiếp tục nói, nhìn trộm là nhằm vào nhân loại, xua tan là nhằm vào tang thi cùng quái vật. Ta có thể nhìn trộm người khác nội tâm, bao gồm dị năng giả. Hơn nữa đối phương là không hề hay biết, trừ phi đối phương cũng là cao giai tinh thần hệ. Ta còn có thể đủ xua tan rất nhiều quái vật cùng tang thi. Trợ giúp chính mình cùng bên người người tránh đi chúng nó công kích. Tiểu Loli cơ hồ là một hơi. Nói xong, lúc này đây, thật sự xem như thập phần thẳng thắn thành khẩn. Có thể thấy được nàng không nghĩ phải ở lại chỗ này quyết tâm mơ siêu. Tiểu Loli nói xong. Tề Tư Nguyên liền minh bạch rất nhiều chuyện. Hắn phía trước liền cảm thấy kỳ quái. Kỵ sĩ đoàn, nơi tiểu học an toàn đến liền phẳng phất mà thế phía trước. Mà Tề Tư Nguyên từ tới nơi này, liền một con tang thi nửa cái quái vật đều không có nhìn thấy. Cùng hắn giao tiếp đều là nhân loại. Nguyên nhân thế nhưng ở chỗ này. Hắn cũng tức khắc minh bạch kỵ sĩ đoàn, vì cái gì giam lòng Tiểu Loli cùng với Tề Văn Nguyên, vì cái gì muốn được đến Tiểu Loli. Kỵ sĩ đoàn, mục đích đơn giản một ít, phòng trừng bọn họ cũng là cái gì cũng đều không hiểu. Cảm thấy Tiểu Loli tới lúc sau, chung quanh tang thi liền ít đi, đương nhiên cũng có thể là Tiểu Loli nói gì đó lừa gạt bọn họ. Y theo Tiểu Loli tính cách. Khẳng định là sẽ không đối kỵ sĩ đoàn nói thật. Nhưng nàng tồn tại, xác thật lệnh kỵ sĩ đoàn không hề bị đến tang thi cùng quái vật quấy nhiễu. Mà Tề Văn Nguyên bên này, tình huống chỉ sợ cũng muốn phức tạp đến nhiều. Tề Tư Nguyên có một loại trực giác, Tề Văn Nguyên coi trọng tiểu loli năng lực, chỉ sợ không phải xua tan, mà là nhìn trộm. Hảo đi, ta minh bạch ngươi ý tứ, không phải bởi vì ngươi năng lực, mà là bởi vì ngươi không nghĩ lưu lại quyết tâm ơ siêu, Tề Tư Nguyên nói. Nhân gia đều đem ẩn giấu hồi lâu át chủ bài nhảy ra tới. Thuyết minh là thật sự không nghĩ lưu lại, nếu nói như vậy, chỉ sợ thành phố A căn cứ chúng ta cũng ở không nổi nữa. Ta có thể đáp ứng mang ngươi rời đi, nhưng là ngươi cũng muốn giúp ta, ta còn cần lưu 2 ngày, ta muốn mượn trợ Tề Văn Nguyên năng lực, giúp ta ở thành phố A trong căn cứ tìm kiếm đồng bạn, Tề Tư Nguyên nói. Hắn đáp ứng rời đi còn có một cái suy tính, đó chính là hắn nhìn thấy thành phố A căn cứ cờ xí nhan sắc. Lam đế bạch đồ, vô luận như thế nào đều cùng hắn màu đỏ không chút nào đáp biên. Hắn yêu cầu đi tìm thuộc về chính mình nhan sắc người sống sót căn cứ. Có thể tiểu loli thực sảng khoái gật đầu đáp ứng. Bất quá, liền 2 ngày, ta sợ thời gian dài. Cành mẹ đẻ cành con, thấy tiểu loli thận trọng bộ dáng. Tề Tư Nguyên lại cảm thấy thú vị, nhịn không được hỏi, người đến tột cùng vài tuổi. Kỳ thật tiểu loli thân thể cùng khuôn mặt thoạt nhìn chỉ có 5 tuổi tả hữu. Nhưng là 5 tuổi trẻ nhỏ rất khó có quá mức rõ ràng tư duy logic. Nếu có, vậy thành tinh, năm nay 9 tuổi tiểu loli khó được thành thành thật thật mà trả lời vấn đề. 9 tuổi hài tử lại chỉ có 5 tuổi bộ dáng. Tề Tư Nguyên không thể tưởng tượng nàng đến tột cùng đã trải qua cái gì. Ta kêu Tề Tư Nguyên, Tề gia trị quốc bình thiên hạ Tề, Tư Tưởng Tư, Đường Tống Nguyên Minh Thanh Nguyên, ngươi tên là gì? Bé tiểu loli nói. Nam Nam, Nam Nam, cái nào Nam? Tề Tư Nguyên hỏi, tiểu loli nghĩ nghĩ, dùng ngón tay trên khăn trải giường khoa tay múa chân lên. Tề Tư Nguyên nhìn nàng nghiêm túc viết chữ bộ dáng, rốt cuộc mới có chút hài đồng nên có bộ dáng. Ngàn dặm ở ngoài Tê thị người sống sót căn cứ, một liệt tam chiếc xe đoàn xe, vững vàng mà xử ra căn cứ đại môn. Đi đầu chiếc xe kia, một cái trên mặt có đao sẹo trung niên nam tử ở lái xe. Mắt nhìn thẳng, trong xe ghế phụ vị là trống không, chính là hậu tòa lại bài ngồi 2 người. Nếu Tề Tư Nguyên lúc này thấy đến bọn họ, nhất định sẽ kinh hỉ vạn phần. Đáng tiếc, Tề Tư Nguyên lúc này lại ở ngàn dặm ở ngoài thành phố A trong căn cứ mặt ủ mày trao. Trên ghế sau 2 người, cư nhiên là Yến Nam Thụy cùng Tiếu Mạc Hàng. Yến Nam Thụy ở xe bên trái, ngồi nghiêm chỉnh, vẫn là hắn nhất quán biểu tình cùng trang phục, nhìn không ra tới có quá nhiều biến hóa. Chính là Tiếu Mạc Hàng tình huống thoạt nhìn lại không tốt lắm, mơ siêu hắn chân trái, tay phải, trên trán đều cột lấy băng vải, bộ dáng thoạt nhìn rất có chút thảm không nỡ nhìn. Người xác định ngươi cái dạng này, có thể chịu được đi theo chúng ta một đường bôn ba sao? Kỳ thật ta cảm thấy, ngươi lưu tại Tê thị trong căn cứ dưỡng thương cũng không có gì không tốt. Ngươi hiện tại cái dạng này, mặc dù tìm được rồi Tề Tư Nguyên, người cũng giúp không được vội, có lẽ còn sẽ thêm phiền toái. Yến Nam Thụy ngó Tiếu Mạc Hàng liếc mắt một cái. Nói, thì thật ngay cả chính hắn cũng không nghĩ tới. Đi vào tân khủng bố phó bản, hắn trước hết nhìn thấy người quen thế nhưng không phải Tôn Thiến Thiến mà là Tiếu Mạc Hàng. Tiếu Mạc Hàng mỉm cười một chút. Hắn biết Yến Nam Thụy đề nghị là đúng trọng tâm mơ siêu, nhưng hắn cần thiết đi tìm đủ Tư Nguyên. Bởi vì hắn biết, Tề Tư Nguyên khẳng định cũng đang tìm kiếm chính mình. Hắn hiện tại sẽ như thế chật vật, không phải bởi vì hắn quá yếu, mà là bởi vì hắn bị hệ thống hung hăng mà hố một phen. Tiếu Mạc Hàng cùng từ trước giống nhau, bởi vì trói định Tề Tư Nguyên, cho nên ở Tề Tư Nguyên trò chơi thời gian bắt đầu thời điểm, hắn cũng đồng dạng bị truyền tống vào trò chơi. Đương nhiên đồng dạng, hắn cũng thu được hệ thống đem tùy cơ truyền tống trò chơi người chơi nhắc nhở. Nhưng là, so với mặt khác người chơi, ở Tiếu Mạc Hàng nơi đó, thiếu một cái quan trọng phân đoạn. Đó chính là, trò chơi bắt đầu trước cửa hàng đổi. Nói cách khác, Tiếu Mạc Hàng căn bản cái gì đều không có đổi đã bị truyền tống vào được. Làm đã từng giam quản giả, Tiếu Mạc Hàng trên người vẫn như cũ có được trò chơi ngoại nhưng đổi bộ phận tích phân. Hơn nữa, hắn làm người chơi tiến hành trò chơi thời điểm, cũng vẫn như cũ có thể bình thường đạt được tích phân. Hắn ở tại hệ thống trong không gian, bởi vậy hắn kỳ thật ngày thường là có thể đủ mở ra hệ thống đổi cửa hàng. Đó là thuộc về giam quản giả đặc quyền. Điểm này, hệ thống nhưng thật ra cho hắn bảo lưu lại, chính là, làm đã từng giam quản giả, hắn vẫn cứ giữ lại ký ức cũng nói cho hắn. Mỗi một ít riêng cảnh tượng riêng đạo cụ, chỉ ở cái này cảnh tượng có hiệu lực, rời đi liền sẽ mất đi hiệu lực. Hơn nữa có rất nhiều đạo cụ đổi đều là có tác dụng trong thời gian hạn định tính. Tỉ như, ta hiện tại đổi một kiện đạo cụ, sau đó tiến vào trò chơi, phát hiện cái này đạo cụ ở cái này trò chơi cảnh tượng kỳ thật là vô dụng. Chờ ta rời đi cái này phó bản sau. Cái này đạo cụ khả năng cũng đi theo mất đi hiệu lực. Nói trắng ra chính là bạch bạch lãng phí tích phân. Trước kia Tiếu Mạc Hàng là giam quản giả. Giam quản giả có thể trước tiên biết chính mình tiếp theo chàng giám thị cảnh tượng. Đồng dạng có thể đổi đạo cụ tới đạt tới mục đích của chính mình. Hiện tại lại là cùng người chơi khác giống nhau. Vô pháp biết trước chính mình tiếp theo cái trò chơi cảnh tượng. Cho nên... hắn không thể trước tiên đổi cái gì. Hơn nữa, một ít đổi vật phẩm là muốn ở đặc thù cảnh tượng mới có thể đủ mở ra. Tỉ như nhằm vào lần này trò chơi cảnh tượng mà thấy trải qua nguy hiểm. Hệ thống liền mặt khác khai thông dị năng đổi. Vì thế, lúc này đây Tiếu Mạc Hàng đã bị hệ thống hung hăng mà hố một phen. Ở không cho hắn đổi bất luận cái gì dị năng hoặc là hữu dụng đạo cụ dưới tình huống. Liền đem hắn ném vào mặt thế trải qua nguy hiểm trò chơi cảnh tượng. Này còn không ngừng, Tiếu Mạc Hàng truyền tống tiến vào về sau đổi mới ra tới vị trí đại khái cũng là vì hố hắn mà chuẩn. Bị, hắn xuất hiện địa phương, là ở một cái núi rừng, mà lúc ấy, trên núi đang có một gốc cây thực vật biến dị ở cùng một cái biến dị mãng xà cùng biến dị hắc báo. Đánh nhau, nguyên bản là ba chân thế chân vạc. Cho nhau rằng có kiềm chế trường hợp. Sau đó, Tiếu Mạc Hàng lại đột nhiên xuất hiện ở chúng nó trung gian. Chương 151 mà thế trải qua nguy hiểm 17 Tiếu Mạc Hàng xuất hiện đánh vỡ dị thú nhóm đối lập thế cục. Rằng có biến thành toàn diện bùng nổ chiến đấu. Ở chiến cuộc ở giữa Tiếu Mạc Hàng, tự nhiên là đã chịu lớn lao lan đến. Thiếu chút nữa không từ hỗn chiến trung chạy ra tới. Sau lại miễn cưỡng thoát hiểm, lại cũng đã thân chịu trọng thương, một đường nghiêng ngả lảo đảo mà chạy xuống sơn, cuối cùng thể lực chống đỡ hết nổi ngã xuống ven đường. Cũng may hệ thống tuy rằng hố hắn, nhưng là hắn tự thân vận khí cũng không tính quá kém. Ngã xuống đất không bao lâu, liền gặp ra tới săn thú Yến Nam Thủy, cho nên, Tiếu Mạc Hàng lại một lần bị hệ thống hố địa phương ở chỗ. Rõ ràng là cùng thời gian truyền tống, nhưng ở thực tế tới thời gian thượng, Tiếu Mạc Hàng lại so với người khác đều xuất chậm 3 ngày. So với Tiếu Mạc Hàng, 3 ngày trước đã bị truyền tống tiến vào Yến Nam Thụy có thể nói là vận khí cực hảo. Rơi xuống đất chính là nhân loại an toàn khu, tê thị người sống sót căn cứ, cho nên hắn nhiệm vụ chủ tuyến, rơi xuống đất liền mở ra. Hơn nữa, hắn thu hoạch chuyên trúc nhan sắc, cũng cùng tê thị an toàn căn cứ tòa thị chính trước màu vàng cờ xí nhất trí. Không cần tìm kiếm mở ra nhiệm vụ người sống sót căn cứ. Không cần khắp nơi tìm kiếm thuộc về chính mình nhan sắc phe phái. Rơi xuống đất liền có được có lợi nhất điều kiện, so với Tiếu Mạc Hàng xui xẻo, Yến Nam Thụy quả thực tựa như khai quải giống nhau. Hắn hảo vận còn không chỉ như vậy. Hắn dùng giai đoạn trước tích lũy tích phân đổi tinh thần hệ dị năng. Thực mau liền tìm tới rồi truyền tống đến hắn phụ cận một cái người chơi. Đối phương cũng là mơ hồ mà đạt được thuộc tính nhan sắc. Lại vẻ mặt mộng bức mà không làm minh bạch đâu. Thông qua dị năng, Yến Nam Thụy thực dễ dàng liền từ đối phương trong đầu. Thu hoạch tương quan nhan sắc tin tức, cư nhiên cũng là một cái màu vàng. Là đồng đội, Bất quá cái này đồng đội không lớn thông minh, cũng không quá làm cho thanh trạng huống, mơ hồ mà đã bị trong căn cứ những người khác cấp vây quanh. Đại khái là xem hắn ăn mặc hảo lại ngốc hô hô đi. Vây người của hắn chủ yếu là muốn cướp bóc hắn trên người đồ vật. Hết chương.